Long Tế Chí Tôn, chương 613, tinh vực bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Nói đến cùng thì đều là do lòng tham, thế giới tổ khiếu, lớn dần theo từng giờ từng phút, tài nguyên cũng ngày càng tăng nhiều. Nhưng ba tộc vẫn không thấy hài lòng, cộng thêm ba tộc này sinh ra đã hiếu thắng, một trận chiến tranh mà kéo dài đến cả chục nghìn năm. Đánh nhau đến nỗi trời long đất lở, tử thương vô số. Cả lục địa bị đánh vỡ thành bốn châu lục lớn và vô số châu lục nhỏ, sau này gọi cuộc đại chiến của ba tộc là Đại Kiếp Long Phượng Kỳ Lân, cũng là lần đầu mọi người biết được sự tồn tại của kiếp khí. Mà bây giờ Trần Dương đang luôn chân đi về phía tinh vực bắt đầu, những tài nguyên vơ vét được ở tinh vực nhân mã đủ để anh cầm cự rất lâu. Nếu mà không được nữa thì anh có thể đổi vật tư ở thương hội tinh vực, dù sao trong tay anh có rất nhiều tài nguyên. Còn cách hơn 30 tinh vực nữa, ít nhất cũng phải một tháng nữa mới tới được. Trần Dương cảm thấy rất bất lực, vũ trụ to lớn quá, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Ước hẹn 10 năm chỉ còn lại 20 ngày cuối cùng, anh đã thất hẹn rồi. Anh bay không ngừng nghỉ theo đường nhân quả rắn chắc, một tháng 5 ngày sau Trần Dương đã tới tinh vực bắt đầu. Vô số ngôi sao vòng quanh 7 ngôi sao cực lớn, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, 7 ngôi sao lớn đã chiếm cứ hết 30% vị trí của tinh vực bắt đầu. Mỗi ngôi sao đều lớn hơn đại lục thần ma cả chục nghìn lần. Vừa vào tinh vực bắt đầu thì đường nhân quả bị đứt đoạn. Trần Dương sững sờ, đường nhân quả đứt rồi, nơi đứt chính là tinh không vũ trụ, không có gì cả. Lẽ nào đây chính là rào cản vũ trụ? Trần Dương luống cuống, bây giờ anh không thể nào xác định được địa cầu và đại lục thần ma có phải ở cùng một vũ trụ hay không. Tinh vực bắt đầu to như thế này, lẽ nào anh phải tìm từng cái một sao? Trần Dương nghiến răng, bay đến sao Thiên Xu, vô số tinh cầu cấp thấp xoay xung quanh sao Thiên Xu. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới xếp chồng lên nhau như ruộng bậc thang. Tinh vực bắt đầu này thật sự kỳ lạ, anh có thể cảm nhận được những thế giới ngôi sao này không phải được tiên thiên hình thành mà là do con người hậu thiên hình thành. Nhìn ra xa, những thế giới ngôi sao này lại không ngừng cung cấp năng lượng cho sao Thiên Xu. Tới gần để xem thì thấy những tinh cầu cấp thấp đó lại do người luyện chế thành. Há, hơi bị lố rồi đấy. Tinh vực này chắc chắn cực kỳ mạnh, vượt qua thế giới ngôi sao, chui vào màng thai thiên địa, độ dày của màng thai thiên địa của sao Thiên Xu cũng gấp đại lục thần ma 100 lần. Vượt qua tầng cương phong là linh khí vô cùng vô tận. Chất lượng linh khí ở đây cũng hơi bị oách đấy. Trần Dương cười he he, anh chợt đả thông thế giới huyệt khiếu, điên cuồng hít lấy hít để. 129.600 thế giới huyệt khiếu cùng hấp thu linh khí thì đáng sợ biết bao, linh khí vô cùng vô tận được bơm vào trong. Hấp thu một canh giờ Trần Dương vẫn chưa thấy đã, nhưng anh không quên mục đích mình đến đây để làm gì. Anh cần phải tìm được bản đồ tinh vực chi tiết của tinh vực bắt đầu, những tinh cầu có sự sống đều được đánh dấu. Thiên Xu Thần Tông là đại tông đứng đầu của sao Thiên Xu, nói một cách chính xác thì sao Thiên Xu đặt tên theo tên của Thiên Xu Thần Tông. Trên ngôi sao này, Thiên Xu Thần Tông thống lĩnh mọi thứ, thậm chí vạn vật và quy tắc trên thế giới. Có người nói, tinh vực bắt đầu xuất hiện 7 vị đại. gocchuyenaudio.com, Thiên Tôn, 7 tinh cầu này chính là do Đại Thiên Tôn luyện chế ra. Chẳng ai biết thật giả ra sao, nhưng Trần Dương chỉ muốn biết 7 vị Đại Thiên Tôn ấy là ai. Đã qua ước hẹn 10 năm rồi, lòng Trần Dương nóng như lửa đốt. So với việc hấp tấp bực dọc, chi bằng tĩnh tâm lại tìm kiếm. Có lẽ có thể tìm được đường về nhà, dù đã ở lại đây bao lâu, anh cũng không thể từ bỏ việc quay về. Cho dù sau khi trở về thế sự xoay vần, vật còn người mất đi chăng nữa. Tới thương hội Thiên Xu, hàng triệu tu sĩ ra vào thương hội, quần thần không bằng con chó, hóa thần thì nhiều như mây, cảnh giới thánh cũng chẳng thiếu. Trần Dương quét mắt nhìn quanh rồi bước tới chỗ quầy hàng. Xin chào, tôi cần một tấm tinh đồ chi tiết của tinh vực bắt đầu. Cần 10 tỷ nguyên thạch cực phẩm. Tiểu nhị quầy hàng nói, 10 tỷ, Trần Dương chép miệng, đắt thấy mẹ đi được, không ngờ cũng có ngày anh bị hét giá. Ngay lúc này, một tu sĩ trung niên bước tới, lấy tôi một tấm tinh đồ chi tiết đi. Tiểu nhị kia nhìn tu sĩ rồi lập tức cười nịnh, 100 triệu nguyên thạch cực phẩm. Ừ, tu sĩ kia hài lòng vứt một cái túi lên bàn, dường như bố thí vậy, nhưng tiểu nhị kia không dám hé răng một lời. Cậu ngơ ra đó làm gì? 10 tỷ nguyên thạch có mua hay không? Không mua thì cút, đừng đứng đó chướng mắt tôi. Trần Dương nhíu mày, vì sao ông ta mua bản đồ chỉ cần 100 triệu, còn tôi thì phải mua với giá đắt gấp 100 lần ông ta. Tiểu nhị kia khinh bỉ bĩu môi, vừa nhìn là biết thằng nhà quê ở bên ngoài tới rồi, có nhìn thấy tấm lệnh bài ông ấy đeo trên thắt lưng không? Đó chính là lệnh bài trưởng lão của Thiên Xu Tông đấy, người nội bộ đương nhiên có giá nội bộ rồi. Trần Dương mới đến, cũng không muốn gây chuyện, lặng lẽ đặt nguyên thạch lên bàn, tiểu nhị kia vứt tinh đồ ra ngoài. Trần Dương cầm tinh đồ rồi ngồi xuống một chỗ bên cạnh, tỉ mỉ đưa thần niệm thâm nhập vào trong tinh đồ. Phải có đến hàng chục tỷ ngôi sao, những chỗ này là những tinh cầu được đánh dấu là có sự sống. Trần Dương cũng không sợ mệt, dùng thần niệm quét thì thấy phải có đến mấy triệu tinh cầu giống với địa cầu. Nhiều tinh cầu thế này, tìm từng cái thì phải tốn bao lâu? Mười mấy năm hay cả trăm năm, đến lúc đó thì mộ người ta đã xanh cỏ rồi. Trần Dương lại tới trước quầy hàng, tôi cần biên niên sử của sao Thiên Xu. Tiểu nhị kia lại cười, cậu có biết sao Thiên Xu này đã tồn tại bao lâu rồi không? Cho đến năm nay là vừa tròn 80 triệu kỷ nguyên đấy, cậu cần biên niên sử. Xin lỗi nhé, chỗ chúng tôi không có. Một kỷ nguyên là 12.900 năm, 80 triệu kỷ nguyên. Nghĩ thôi cũng thấy hoảng, thế chỗ anh có gì? Trần Dương cũng không tức giận, nhìn anh ta. Tôi muốn tìm hiểu về nguồn cội của sao Thiên Xu và 7 vị đại thiên tôn. Nghe thế tiểu nhị kia trầm ngâm một lát, thế thì có đó, cậu đợi chút tôi đi tìm cho cậu. Nói rồi anh ta bắt đầu lục lọi, mấy phút sau, anh ta cầm một quả quang cầu. Đây là thứ mà cậu cần, nhưng món này không rẻ đâu, 100 triệu nguyên thạch cực phẩm. Những tu sĩ nhà quê chân ướt chân ráo từ bên ngoài tới là kiểu người anh ta thích nhất, người ngốc tiền nhiều, gặp được một người thì coi như rảnh rơi cả chục năm. Đương nhiên Trần Dương biết anh ta đang làm thịt dê béo, nhưng ở đây là thương hội lớn nhất sao Thiên Xu, cũng là chỗ toàn diện nhất, để giảm bớt thời gian, anh cũng không muốn tới những nơi khác. Anh chẳng thiếu nguyên thạch, vứt 100 triệu, góc chuyện audio.com, nguyên thạch cực phẩm, Trần Dương lấy quang cầu, nóng lòng nhập thần niệm vào nó. Giây phút đó, đủ mọi câu chuyện thần thoại thượng cổ cùng với truyền thuyết về 7 đại thiên tôn truyền vào đầu anh. Qua một lúc lâu Trần Dương đã hiểu nguồn gốc của tinh vực bắt đầu. 7 ngôi sao lớn đúng là do tu sĩ luyện thành, vị đại thiên tôn thứ nhất tên là Hồng. Không ai biết ông ấy đến từ đâu nhưng có thể chắc chắn rằng ông ấy là thần linh tiên thiên, thậm chí còn là sự tồn tại vượt quá thần linh tiên thiên nữa. Vị đại thiên tôn thứ hai tên là Bàn. Trong kỷ nguyên thứ 2 triệu, lấy lực chứng đạo, dựa vào pháp lực cực lớn mở ra vũ trụ thứ 3. Nhưng đến nay, vũ trụ thứ 3 sắp đến ngày sụp đổ, cũng đã mất liên lạc với vũ trụ chủ, mất tích trong không gian hỗn độn. Vị đại thiên tôn thứ 3 tên là Viêm, là cổ tổ tu sĩ của nhân tộc thành công dẫn dắt nhân tộc quật khởi trong hàng vạn loài. Đại thiên tôn cùng thời đại còn có A, đây cũng là người phụ nữ duy nhất trong 7 đại thiên tôn. Vị đại thiên tôn thứ 5 không có tên, mọi người chỉ biết gọi ông ấy là Đạo Đức Đại Thiên Tôn. Là đại thiên tôn cùng thời với Viêm và Oa, nổi tiếng nhất chính là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, ông ấy cũng là đại thiên tôn xếp thứ 3 về sức mạnh chiến đấu trong 7 vị đại thiên tôn. Vị đại thiên tôn thứ 6 tên là Hạo, từng thống nhất vũ trụ chủ, nhưng có ghi chép rằng ông ấy đã mất rồi, nguyên nhân mất thì chưa rõ. Vị đại thiên tôn thứ 7 tên là Bồ Đề. Là tổ của vạn pháp, sáng lập ra 3.000 la hán giới, sở hữu 3 pháp thân quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhưng cũng đã mất tích trong dòng sông thời gian, Trần Dương càng xem càng hứng thú, đặc biệt là lúc xem đến Bàn, thậm chí anh không nhịn được mà nghĩ có phải vị đại thiên tôn này tên là Bàn Cổ không? Lấy lực chứng đạo, mở ra vũ trụ thứ 3, câu nói này chứng minh ngoài vũ trụ chủ ra thì vẫn còn có những vũ trụ khác. Liệu có phải ông ấy tới từ vũ trụ khác hay không? Ví như vũ trụ thứ 2, hoặc là vũ trụ thứ 3 đã mất tích kia. Đại thiên tôn thứ 3 tên là Viêm đế sao. Cổ tổ nhân tộc dẫn dắt nhân tộc quật khởi, trở thành người dẫn đầu vạn tộc. Oa là nữ oa đại thần sao. Hạo là ai, Hạo thiên, yêu đế, vị đại thiên tôn cuối cùng là Bồ đề. Tổ của vạn pháp, bây giờ trong đầu anh đang lục lọi lại thần thoại thượng cổ ở địa cầu, trong đó có rất nhiều điểm trùng hợp. Điều này chứng minh rất lâu trước đây, địa cầu cũng có tu sĩ. Anh lại bước tới quầy hàng, làm cách nào đến được vũ trụ thứ 2, tiểu nhị còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, không đi được đâu, vũ trụ thứ 2 đã sụp đổ rồi, giống vũ trụ thứ 3, mất hút trong hỗn độn rồi. Vậy hỗn độn ở đâu? Tiểu nhị nghe anh hỏi thì bật cười. Sao tôi biết hỗn độn ở đâu được? Cậu cảm thấy với cấp bậc của tôi có thể tiếp xúc được với những tin tức ở tầm đó à? Thế ở đâu mới biết được? Tiểu nhị chỉ cười mà không nói gì, Trần Dương hiểu ngay. Trong này có 1 triệu nguyên thạch cực phẩm, tiểu nhị nhận lấy cái túi rồi quét thần niệm, sau đó lập tức cười nịnh. Cậu có thể sang hội sao trời ở đối diện để hỏi thử. Ở đó, chỉ cần cậu có khả năng chi trả thì cái gì cũng sẽ được giải đáp. Trần Dương gật đầu rồi bước ra khỏi thương hội. Ha ha, đúng là thằng nhà quê, tiểu nhị bĩu môi, trong lòng nghĩ chỉ có tiền của người từ bên ngoài tới là dễ kiếm. Đến hội sao, gocchuyenaudio.com. Trời, chỗ này giống như một phòng tối, bên ngoài được bao bọc bởi từng tầng pháp trận. ngồi trên ghế, pháp trận tự động cách âm, sau đó thì trong bóng tối vang lên âm thanh, Trần Dương dùng thần niệm mà không thăm dò được gì. Vị khách này, cậu muốn biết điều gì? Tôi muốn biết tin tức về vũ trụ thứ hai và thứ ba. Đối phương trầm ngâm một lúc rồi nói, câu hỏi này hơi rộng, tôi có kể với cậu 3 ngày 3 đêm cũng không hết tin tức về vũ trụ thứ hai và thứ ba, phiền cậu hỏi cụ thể hơn chút. Vậy được, câu hỏi thứ nhất, sao vũ trụ thứ hai lại bị diệt? Câu hỏi này có giá 1 tỷ nguyên thạch cực phẩm. Đồ, Trần Dương vứt nhẫn chữ đồ ra. Vũ trụ thứ hai có tên là vũ trụ hồng hoang, là do Đại Thiên Tôn Hồng tạo ra. Phân tích tất cả manh mối hiện giờ chúng tôi có được đều đang nghiêng về hướng. Trong lúc vũ trụ của Hồng thăng cấp không vượt qua được thời kỳ suy thoái, sau cùng thoát ly khỏi vũ trụ chủ, mất tích trong hỗn độn. Trần Dương ngơ ra, chỉ mấy câu ngắn ngủn thế này mà lấy của tôi 1 tỷ nguyên thạch cực phẩm á. Đối phương cũng biết mình nói quá đơn giản. Quý khách tuy câu trả lời có vẻ rất đơn giản nhưng vô số người của chúng tôi đã phải nỗ lực hết mình mới có được kết quả này. Trần Dương nheo mắt tất nhiên không hài lòng với lời giải thích này. Cách chương.